Namo Amo Sanaka Mauniya Phật. Bây giờ là tham vấn trình pháp. Trước khi vô ngồi thiền, nhất là buổi sáng hay là buổi nào cũng vậy, khi quý vị vô ngồi thiền, quý vị phải cái này thêm nó, ai muốn làm thôi. Quý vị làm cho cái chân nó dẻo ra, tại vì những cái gân này, háng của mình, cái đầu gối của mình á, nhất là háng, cái đầu gối nó không có được dẻo đó, cho nên quý vị tập cho nó giãn ra. Rồi quý vị để lên như vậy đó. Thường quý vị thấy không, thầy đang nó cong lên vậy là nó cứng quá rồi. Thì trước khi ngồi thiền, quý vị ấn nó xuống vậy nè, để lên quý vị ấn xuống đó, ấn nó xuống đến khi nào nó giãn ra. Dạ, nó dẻo dẻo chút xíu. Hãy làm ngay trước khi ngồi thiền nha, trước khi mà xếp bằng nó. Thưa thầy, về thư giãn á, thì có thể là nếu mà nghe một bên một ngữ nhạc thư giãn, hoặc là nó thư giãn cho mình tốt. Nghe trước khi ngồi thiền hay là trong lúc ngồi thiền? Trước khi thiền. Trước khi vào vô đây thiền hả? Thì anh cứ làm. Dạ, được. Nhưng mà khi lên vô thiền thì không nghe nữa. Trước khi vô ngồi thiền anh có thể nghe nhạc. Thanh Quang bắt đầu đau là mừng rồi ha. Thấy không, quý vị thấy bắt đầu đau là mừng rồi đó. Dạ. Đúng vậy, đúng. Bây giờ là quý vị đang tập sửa lại cái program, là cái program ở trước đó là mình để démarrer au cas de tour, thì giờ mình để démarrer au trois cas de tour. Tức là trước đó ai đụng với mình á là mình đáp lại liền, còn bây giờ người ta đụng với mình á là đụng ba lần mình mới trả lời lại, và chậm lại. Chậm lại tức là mình có thời giờ để mình tách ra. Thì cái chính là observer et ne pas réagir. Trừ khi nào maximum thầy nói thì sáng là đến khi nào mới bắt đầu réagir. Là thấy cái chân nó sắp sửa gãy rồi, gãy và đứt ra làm đôi, lúc đó bắt đầu gỡ cái chân ra. Mai thầy sẽ chỉ cái technique tiếp, hôm nay là chỉ nhìn nó rồi trở lại gì quý vị. Trở lại mỗi thời. Thầy hỏi có ai thở mũi mà thấy nó mát với nó nóng không? Cái mục đích không phải là cố ý ngồi lâu. Thật ra quý vị ngồi một tiếng là ngồi là đủ rồi. Trừ khi nào đó mà mình ngồi những người tu định đó, thì mới cần ngồi 2 tiếng trở lên. Còn mình ở đây là tu thiền quán, chứ không phải tu thiền định. Thiền quán, mục đích thiền quán là gì? Là để nhìn ra sự thật, tức là nhìn thấy được thực tướng của các pháp. Còn thiền định á, là phải cần thời gian lâu, mà khi mà nó đang phê á, thì mình đi luôn. Tức là bắt đầu nó phê rồi, nó thấy phỉ lạc hay là thấy sung sướng rồi, thấy người nó lâng lâng rồi, nó làm tới hả? Đi tiếp, muốn nó dẫn đi đâu thì tức là nó dẫn đi vô cảnh giới định, đi tiếp. Còn ở đây thì mình đúng giờ là ngưng. Đúng rồi. Cái đau nó từ từ mình chứng nghiệm được là cái đau nó vẫn còn đó, nó không có mất. Nhưng mà khi cái tâm nó bình yên hay là nó hoan hỷ thì cái đau nó vẫn đứng đó mà nó không có làm gì mình hết. Cho nên thân thể đau như các vị A-la-hán hồi xưa, các vị bị đau bệnh quá thì các ngài nhập định, tức là rút cái tâm vào, rút vào một khúc, một chỗ khác, cái niveau khác, thì cái đau nó vẫn còn đó nhưng mà cái tâm nó không có dính vào nữa, thì nó đỡ hết đau. Và khi ra định rồi thì nó lại đau lại. Mình không có làm gì được cái đau á, tại cái đau nó gọi là organic, tức là phần của cái thân này nó là như vậy. Chỉ có cái mình dính hay không dính, là mình dính nó là mình sẽ khổ, còn mình không dính nó thì nó vẫn còn đó nhưng mà mình nó không có làm chướng ngại cho mình. Thì cái đó là mình phải luyện tập, chứ mình thông minh không có làm được cái gì hết. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cùng chung một màu. Cái người chỉ vì lý do này cho quý vị thấy cái người tu hành nó có khác, có ra công phu mới khác. Còn mấy cái này quý vị, người thông minh thuyết pháp bảo ảo nói nhiều hay, mà khi đau cái là khóc hù hù à, tức là chứng tỏ là người đó đâu có tu hành gì, đâu có phản ứng liền. Thì cái này đó là nó phải công phu tu chứng, và chính mình phải tu tập mình mới thấy được cái đó. Còn thuyết pháp nói rào rào rào, rào thì ai nói cũng được. Tất cả quý vị ngồi thiền á, là mỗi người có mỗi cảm giác khác nhau. À, cô kia thì sung sướng là thấy nó chạy lên trên đỉnh đầu, quay, rồi là thấy điện nó chạy một vòng, thì đó là rất là tốt. Đó là những cái kinh nghiệm thiền quán, nhưng mà những cái kinh nghiệm đó nó không có gì đặc biệt, nó sẽ thay đổi. Hôm nay nó như vậy, mai nó sẽ khác. Thì quý vị chỉ ghi nhận nó là bỏ qua. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì tức là cho mình thấy là quý vị đã có tu tập một cách chú tâm. Chú tâm tức là tương đối những cái vị như vậy là bắt đầu bớt vọng tưởng rồi. Phải bớt vọng tưởng, tâm bớt phóng đi rồi, nó bắt đầu nó cột vào cái đối tượng, thì nó mới bắt đầu nó nảy ra những cảm giác khác. Còn xưa nay là tâm mình chỉ phóng ra nên mình chưa có đủ dính vào đối tượng, cho nên không có xảy ra cái gì khác. Thường á, là càng ngày quý vị sẽ càng đau càng sớm. Tức là hồi trước mình mới vô mình ngồi nửa tiếng, rồi từ từ sau này mình mới vô 20 phút nó đau rồi, rồi mai mốt mới vô có 10 phút nó đau liền. Đó, càng ngày cái đau nó càng tới sớm hơn, chuyện thường, chuyện nhỏ. Rồi những người bị đau, quý vị sẽ thấy là cái đau nó tới càng sớm hơn. Ai thấy vậy giơ tay lên. Đó, trước là mới buổi sáng không sao, đến chiều nó đau sớm hơn, càng chiều nó cãi càng sớm hơn nữa, đến tối vừa mới ngồi vô đau liền. Còn trường hợp của cô Thanh Quang á, là ngồi lâu cái đau á, là xưa nay á, là những người đó là có phước. Có phước là mấy người kia không giống mấy người kia ngồi vẫn chưa đau gì cả đó. Thì có phước đó, thì cái phước nó làm cho những cái chướng ngại của thân chưa có ra, không có ra, nhưng mà từ từ sẽ qua cái chu kỳ. Thầy nói ngay từ đầu rồi, kiết già, bán già, du già, bà già, ngồi kiểu nào cũng được hết, không thành vấn đề. Nhưng khi cô vô đó, nếu mà bán già kiết già đau quá thì ngồi bán già, mà bán già đau quá thì ngồi một kiểu bà già. Ngồi bình thường cũng nhấc ra hết, không có đè gì hết thì ngồi. Nhưng mà một khi ngồi như vậy rồi đó, thì lúc bọn nói nãy đó là không được nhúc nhích nữa, có vậy thôi. Đó. Thì trước ở nhà cô ngồi bán già không sao, hay là kiết già không sao, nhưng mà bây giờ bắt đầu quý vị tới ngồi lâu đó, thì khi ngồi lâu đó từ từ nó sẽ đau. Nhưng mà mấy người có phước thì nó chưa đau. Hãy đang xài cái phước của mình. Đúng rồi, thì đó thì nó trổ ra từ từ sau. Nhưng mà khi bắt đầu nó trổ ra rồi đó, thì cô chờ vài ngày nữa sẽ thấy nó khác. Còn nếu mà đau quá thì ngồi lên ghế luôn, không sao hết. Mai mốt sửa soạn là quý vị sửa soạn từ từ đem ghế qua đây nhiều hơn chút. Khi mà bị đau đó thì thầy dạy là có phải nhận biết cái đau nhưng mà không biết mất cái đau. Thế làm sao mình nhận biết cái đau? Anh nói là làm sao nhận biết cái đau hả? Làm sao ghi nhận cái đau? Mà anh có bị đau không đó? Anh đau chỗ nào? Vai. Khi anh hít thở anh thấy đau vai, anh nói vai đau hay là đang đau vai, cái đó là gọi là niệm. Đó là niệm. Là chữ niệm, niệm tức là nốt tê. Nốt tê. Vậy thôi, niệm là như vậy. Không chỉ chịu được cái đau mà mình cũng phải niệm để cho nó, để nó có biến mất hết thì cảm ơn. Nó biến hay không biến là chuyện của nó, mình chỉ ghi nhận nó thôi. Ghi nhận nó thôi. rồi không muốn nó biến hay không biến. Cái biến hay không biến là chuyện của nó, mình không có muốn gì. Ở đây đó, quý vị chấm dứt cái sự muốn, chấm dứt sự muốn. Stop wanting, arrêtez de vouloir. Vouloir là gì? Arrêtez de vouloir les choses se passent comme on veut. Tức là đừng có muốn sự vật theo ý mình nữa. Để sự vật yên nó như vậy, đừng có quấy rầy nó. Nó muốn đau thì để yên cho nó đau. Thì nói vậy mấy cô này thấy lạ quá. Cô này nói trời, để yên cho nó đau. Đúng rồi, đừng có đặt cho mấy nó. Cái này thầy đọc quyển sách của ngài Ajahn Chah, ngài Ajahn Brahm, mấy ông đệ tử của ngài Ajahn Chah đó, thì các vị thiền sư đó tu trong rừng núi. Rồi có những người mà Tây Ba Lô đó, họ đi tới họ cắm trại, họ đem theo mấy cái máy cassette, họ bật nhạc họ nghe. Thì mấy ngày mà ngồi thiền forest mang ngồi, tự nhiên nghe thấy tiếng ồn khó chịu quá, rất là khó chịu. Thì mới tới mới trình với lại thiền sư Ajahn Chah là sư phụ đó, nói trời ơi, tụi con đang ngồi thiền mà mấy người đó tới bật nhạc sùm chịu không nổi, phiền quá, bây giờ có thể đi chỗ khác không, chỗ khác ngồi không? Thì ngài Ajahn Chah bảo tại sao phải chỗ khác, nhạc nó làm thì để yên cho nó, các ông đừng có quấy rầy nhạc. Tại vì các ông quấy rầy nó, tại nó nhạc nó kêu nó kệ chuyện của nó, mình nhào tới nó, mình không bằng lòng nó thì mình quấy rầy nó, mình đặt trong mê cái nhạc, kệ nó để yên nó. Mấy thiền sư có cái nhìn ngược đời vậy quý vị. Nhất là người nào mình ngủ mà người ta ngáy đó, ôi chà, cái đó phiền lắm. Thì ban đầu mình chú tâm vào cái ngáy, nhưng mà mình chú tâm vào cái ngáy đó là mình chú tâm vào cái ngáy, mình có cái bực ở trong đó. Tại sao? Mình không muốn nghe cái tiếng ngáy đó. Nhưng mà bây giờ mình chú tâm vào cái ngáy, ô cái đờn này hay quá, cái đờn này mua khó thiệt, lâu lâu mới có, nghe đờn này thử coi. Chú tâm vào cái đó. Đó, mình chú tâm vào lắng nghe thôi, để xong từ từ nó ru mình ngủ. Cho nên có những người nào mà ngủ mấy ông chồng ông ngáy đó, nhiều khi không có ông chồng ngủ cái bên đó, tự nhiên thấy thiếu tiếng ngáy ngủ không được, không nghe quen thì nghe quen tiếng ngáy đó mới ngủ được. Nghĩ thấy sư ông mà nghĩ cũng được, nhưng mà nghĩ lúc nào, nghĩ nhiều lần hay là nghĩ một lần thôi là đủ rồi, là nghĩ làm sao? Nghĩ là, nhưng mà sau nó có ngồi không nhúc nhích không? Sau nó có không nhúc nhích không? Tức là có thành công không? Okay. Để ngày mai cô để yên cho sư ông ở làng mai đi, đừng có nghĩ. Một lần nữa là cái này là đặc trục bê sư ông á. Tức là giống như cô kia hôm qua đã đi đường xưa mây trắng rồi, thì giờ đến cô này tới, để tới làng mai mời sư ông tới đây. Dạ. Cái này là mình, cái này à, mình phải tự lực. Tự lực tức là không có cầu cứu quan thế Bồ Tát, sư ông, sư bà, sư chú, sư gì tới. Thật ra mình không cần làm mấy cái chuyện đó. Mình phải đối diện với, tại vì đối diện với nhìn thẳng như vậy. Dạ. Mà nếu mà cô muốn thì cô có thể nghĩ tới sư ông một lần, nói sư ông mà tới đây giúp con chút, tại vì con ngồi sắp sửa đau rồi, thầy chí siêu ủng hộ ngồi sắp sửa đau, cho nên sư ông tới đây giúp con. Thì nghĩ một lần thôi thì cũng được đấy. Mà nếu được nữa thì để yên sư ông. Rồi cô Liên Hương. Khi đau thì cô thấy cái gì? Ai đau? Đúng rồi, nhưng mà thầy ai đau? Nó đau hả? Cái chân đau mà con thấy cái chân đau. Đúng. Cái chân đau. Cô có đau không? Chân đau và cô đau, tức là cô với chân là một. Thì chân đau thì cô nói chân đau, nhưng mà mình không có đau, tôi không có đau. Tại vì mình đây là cái gì? Là cái tâm. Cái tâm nó nhìn thấy, tâm nó nhìn thấy cái đau. Mà tâm nó có hình tướng không? Tâm nó có hình tướng. Tâm nó có hình tướng sao mà tâm đau được? Giờ thầy đâm cái tâm cô được không? Thầy nhéo cái tâm cô được không? Thầy nhéo thân cô được, mà nhéo cái tâm không có được. Cho nên tại sao có những người mà mới nghe người khác nói cái tên mình mà nói đụng tới cái tên của mình chút xíu là mình cảm thấy đau khổ. Còn có những người khác nói tới cái tên không thấy gì hết. Đó là vấn đề identification. Mình đồng hóa mình với cái đó. Thì giờ khi chân đau đó, thì thầy dạy nói anh quý vị đó là ghi nhận chân đau và tâm đang biết chân đau. Nếu khí kỹ hơn nữa đó, thì tâm đang nhìn thấy chân đau. Và thầy nói hồi sáng đó, làm như mình nhìn cái đau đó như là một người nhìn cái gì từ bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài, đừng có đứng ở bên trong. Bây giờ đó, cô đứng ở đây nè, ở ngoài kia trời mưa nè, cô chạy ra đó là cô bị ướt, cô đứng ở trong này không bị ướt. Thì quý vị tập làm sao mà nhìn cái đau đó giống như là mình đứng ở phía xa mình nhìn thấy nó vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, không nhìn xa được, tại vì cái đó là vấn đề. Chưa hết quý vị phải hiểu trên lý thuyết đã. Quý vị có hiểu trên lý thuyết chưa? Hiểu trên lý thuyết là thân tâm xưa nay đó, mình đó, thân tâm mình tưởng nó là một. Trên đó là một cái error, gross error, gọi là error primordial. Error primordial de tous les êtres humains sur terre. C'est pourquoi on est réincarné. Parce que khi mình vừa mất một cái là mình thấy mình chết rồi, mình không có cái mình hoang mang, thì mình phải đi tìm một cái thân nào đó để mà nhập vô liền. Cho nên mình tái sanh để làm chi? Để hiện hữu, để exist. Cái đó là cái mà là premier error, error primordial của chúng sinh, là mình cái tâm này nó đồng hóa nó với cái thân. Đến khi mà cái thân này mất đi đó là nó không có hiện hữu được nữa, nó tưởng là chết chưa, không có thân này là nó biến mất. Thì nó phải vội vàng đi tìm một cái thân khác để mà nó chui vô. Chui vô để làm chi? Để nó hiện hữu, để nó exist. Bây giờ mình phải tập, trước hết mình phải hiểu không phải như vậy, không phải như vậy. Đó, mình tập tách ra bằng cái đầu tiên hết là gì? Bằng cái đau. Chỉ có cái đau đó nó mới làm mình tách ra nổi. Còn cái sướng đó thì làm gì? Làm mình dính vô. À, sướng quá trời sướng quá. Thì cái tâm này đó nó chạy vào cái thân này để làm chi quý vị? Để nó đi tìm cái lạc thọ. Tìm lạc thọ. Cho nên những cái hồn ma mà hay nhập vào người ta đó, là để làm chi? Nó muốn đi tìm lại những cái khoái cảm lạc thọ đó. Tại giờ nó là cái tâm. Tiếng Pháp nó gọi là design carné, tức là nó không có vật chất nữa. Nó đi vất vả vất vưởng, nó ăn không được. Nó thấy đồ ăn này nó ăn không được. Cho nên là làm sao cái hồn mà ăn không được đó, trong đạo gọi là hương linh. Quý vị có nghe hương linh không? Hương linh tức là linh hồn sống bằng mùi hương, gọi là hương linh. À, thì ở đây quý vị cúng đồ cho nó, các sư cô cũng buổi trưa đại bàng kim sĩ điểu gì đó, hoang dã quỳ thành chúng. Thì mỗi lần quý vị cúng, nhất là tháng 8 này cúng cô hồn, lễ Vu Lan cúng cô hồn đó, thì cúng cái đó thì những cái hương linh đó nó mới đi tới, nó ăn được không? Quý vị thấy cúng xong cái ra thấy mất cái bánh bao không? Nó mất được, nó không ăn được đâu. Thì những cái hồn đó nó làm gì? Nó tới đó, nó hớp cái bánh bao, nó đớp cái bánh bao. Nhưng mà nó đớp gì? Nó đớp xong đó, thì cái bánh bao vẫn còn nguyên, nhưng mà nó đớp được cái hương, cái mùi hương của cái bánh bao đó, cho nên gọi là hương linh là vậy. Cho nên cái gì cúng cho cô hồn xong rồi là không đưa cho quý thầy ăn, tại vì đưa đồ ăn cho quý thầy là là quý thầy ăn đồ thừa. Có lý do đó thôi, ăn đồ thừa của hồn ma. Nhưng mà những người ở bên ngoài đó, khách thập phương tới đó, quý vị đưa ra bánh bao người ta mừng lắm, ta ăn liền rồi. Ta nói ô ba cái chuyện đó tôi, chuyện gì mê tín dị đoan mà. Bánh bao hãy còn đây, được tôi ăn hết. Hồi thầy mới vô tu đó, thầy mới vô tu đó là mỗi lần cúng vong xong mấy sư cô đưa cho thầy ăn hết rồi. Cúng vong xong rồi đưa xuống này, ăn đi ăn đi chú, ăn đi ăn đi. Thầy tỉnh bữa ăn đã đời, từ hồi lên đại đức xong hết được ăn. Tại vì lên đại đức xong ăn cái đó là thầy ăn thừa. Giờ cô chưa có hiểu cái đó thì giờ đau mình chỉ nói chân đau, nhưng mà không phải mình đau. Cái nói tập nói này đấy. Chân đau chứ không phải mình đau. Ban đầu mình chưa được cái đó, mỗi lần đau trời con đau quá, thầy hỏi con đau hả? À, cái chân đau. Nhưng mà hỏi chân đau là ai? Ồ, chân đau nhưng mà con cũng đau nữa thầy. Phải vậy không? Dạ. Tại vì xưa nay mình nhận mình là nó. Thế giờ mình nếu bắt đầu tâm ý thức được, hiểu được nó là nó, không phải là mình. Ý thức biết thôi nha, nhưng mà nó đau lắm thì chịu không, chịu không nổi. Ý thức biết trước, nhưng mà ráng tập. Ráng tập, tập, tập ra. Tại vì nếu không thế nào tập khí xưa nay rồi. Giống một con rùa nó bị dính vào cái mai rồi. Ngay cả thầy cũng vậy, mỗi lần thầy vô ngồi thiền một cái chút xíu bắt đầu đau là cái phổ gam gì, cái phổ gam tự động nó nhảy ra, nó muốn giật cái chân này, nó đổi liền. Thì mỗi lần như vậy mình phải khựng lại, nói stop. I'm the master, I control. Mình ngừng lại. Thì ngừng lại như vậy đó, mình mới đổi chiều được chứ. Thế xưa nay mình đi xuôi theo cái dòng luân hồi, thì giờ mình ngừng lại. Ngừng lại thì nó khó lắm quý vị. Từ từ mình ngừng lại được rồi, bắt đầu mình mới đi ngược lại được. Cho nên ai bảo đi tu là sướng, đi tu khổ lắm chứ. Giữa thân với tâm thì tâm tốt hay xấu, hay thân? Dạ thầy cũng biết, tại vì là nếu mà nó bám vào cái thân rồi nó muốn làm cái này, muốn làm cái kia, thì cái kia là có cái tâm nó có cái dịch, muốn cái gì, nó muốn cái tham, muốn cái thân, thì nó cũng làm sao. Còn mình con biết là cái tâm của mình nó là xấu hay là tốt hay... Tức là ý là nói nếu mà nó bám vào cái này mới làm việc tốt thì sao không? Dạ. Dạ. Khi mà nó bám vào cái thân này á, trước hết là nó là vô minh rồi nó bám. Cho nên cái người giác ngộ là không có bám vào nó. Còn có nhiều người nói ô dính vào cái thân này, nhưng mà cái thân này là nó đi xây chùa nè, nó đi cứu độ chúng sinh nè, nó làm cái này làm cái kia. Được. Nhưng mà khi mà mình phải hết bám cái này rồi đó, thì lúc đó mình mới dùng cái thân này, nó gọi là phương tiện để đi làm việc tốt. Còn bây giờ mình hãy còn bám vào nó, mình lệ thuộc vào nó, cho nên đó, dù mình có làm việc tốt đi nữa đó, cái việc tốt đó vẫn là làm trong sự vô minh. Đó là lý do tại sao có những người cúng chùa mà còn ham danh, có những người làm cái chuyện này chuyện kia nhìn vào thấy là tốt nhưng mà họ ham danh, và khi đụng tới mà chê họ một chút là họ sùng bỏ liền, không thèm làm nữa, không cúng nữa. Tại vì sao? Tại vì cái việc của họ nhìn thấy là tốt nhưng mà họ làm với một cái gọi chấp. Thì cái chấp đó nó gọi là gì? Chấp ngã. Tại cái tâm này đó, nó phải bám vào cái thân này để nó hiện hữu đó. Cho nên cái đầu tiên, cái điều giác ngộ đầu tiên quý vị cần làm là nhận ra mình không phải là cái thân này. Mình ở đây là cái tâm. Cái tâm này không phải là cái thân. Có vậy không? Ráng tập như đó. Giờ tập hiểu cái đó đã. Quý vị hiểu, chấp nhận được cái đó, nó phải thực hành cái đó. Thì tu là phải thực hành, chứ tu đâu phải nói suông đâu. Ồ, cái này tôi biết, thân mình đâu có sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn giai không, mà trời ơi, cái này chuyện nhỏ. Nhỏ, đưa cái đồng hồ đây, đưa cái iPhone đây, đưa bóp đây, đưa không được. Mấy cái đồ nhỏ nhỏ bên ngoài đưa không được, sao đưa cái tay được. Mà đưa cái tay cái chân không được, đến khi chết vô hòm thì cái tâm nó làm gì? Nó chui vào hòm luôn, và nó chết, nó đứng quanh cái đó luôn, nó biến thành con ma cà rồng đứng chung quanh cái hòm. Đến khi mà cái thân này nó thiêu đốt rồi, nó không bám được nữa, thì nó lại đi chỗ khác, nó tìm xem, thì nó chui vào cái thai mới. Cho nên mình Nhật muốn giải thoát thì ngay ngay giờ phút này ngồi ngay đây, tách mình ra khỏi cái thân. Thôi thầy nói nhiều đây quá nhiều rồi. Điều quan trọng là quý vị phải thực hành. Thực hành là mai nói tiếp. Mai sẽ có technique khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.